Hôm nay chúng ta học kinh 162 và các vị cũng ghi nhận giùm, đó là kinh 163, 64, 65 là chúng ta đã học rồi, ở phần trước, gần đây thôi chứ không có xa, À, cho nên là bây giờ mình học kinh 62 rồi mình sẽ đi qua tiếp cái kinh 66. Thì cái kinh 62 này nó có một nội dung rất là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là trong toàn bộ kinh điển có rất là nhiều chỗ Đức Phật và các vị thánh dạy ta cái cách đối phó với cái lòng là sân hận thù oán bất mãn, nhiều lắm, kinh mà dạy cái chuyện đó nhiều lắm. Nhưng mà cái nội dung kinh mà có cái chi tiết mà đặc biệt như kinh này thì tôi chỉ biết có một thôi. Ở đây ngài Xá Lợi Phất ngài dạy cho mình cái mẹo, có nghĩa là cái đối tượng để mà mình kham nhẫn, để mà mình tha thứ, để bao dung nó nhiều lắm. Mình có huệ căn, mình có túc duyên ba la mật nhiều đời, từ tâm hùng hậu thì dễ, nhưng mà nếu mà mình là hơi non tay một chút thì cái pháp tu và kham nhẫn, pháp tu từ tâm không phải dễ đâu, khó lắm quý vị, rất là khó. Không có ai xa, đó chính là chúng tôi nè, chính là chúng tôi. Mới hôm qua đây chúng tôi cũng hơi phiền phiền một cái người Phật tử mà họ giúp chúng tôi biết là bao nhiêu nha. Vậy đó, mà chỉ cần họ buông một câu mà chúng tôi thấy nó hơi tự ái một chút, cái mình giận 2 ngày nay chưa hết giận. 2 ngày mà tôi e là tới tháng sau đó cũng còn giận. Nó giận đến cái mức mà coi như không muốn nhìn mặt của họ nữa, ghét vậy đó. Nhưng mà cái kinh này đó thì ngài dạy cho mình cái kinh nghiệm để mà là mình có thể tha thứ trong nhiều trường hợp. Trường hợp một là cái người có cái thân hành không thanh tịnh, thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, thì có nghĩa là người đó từ thân nghiệp tới khẩu nghiệp không có cái gì mà dạy được hết trơn, thì mình cũng tha thứ cho họ. Mà có trường hợp nó có cái người nói năng thấy ghét, nhưng mà hành động không ra gì, mình cũng phải tha thứ cho họ. Cái hạng thứ nhất thân và khẩu không ra gì, cái hạng thứ hai đó là khẩu không ra gì nhưng mà thân lại được. Trường hợp thứ ba đó là thân không thanh tịnh mà khẩu không thanh tịnh nhưng mà cái tâm á thì thỉnh thoảng xài được nha. Trường hợp thứ tư á là thân là hành động xài không có được, ngôn ngữ xài không có được, một cái tâm của họ thì coi như là cũng xài không được. Còn trường hợp thứ năm á là thân khẩu ý đều ngon lành hết. Thì ngài dạy rằng á là trên đời này nó có những hạng người như vậy đó, có đủ hết. Có những người họ làm cho quý vị phiền nhưng mà họ còn có chỗ xài được thì mình bao dung họ kiểu nào. Còn có người đó thì họ làm phiền mình nhưng mà họ tệ đến mức không có chỗ xài được thì mình cũng có thể bao dung được cho họ. Ở đây ngài mới cho ví dụ. Trường hợp thứ nhất á, trường hợp thứ nhất là hành động không ra gì nhưng mà ngôn ngữ thì cũng có chút chỗ dễ thương, thì ngài nói đối với cái hạng người đó đó thì mình nên tâm niệm như sau, bằng cái hình ảnh này nè, để tha thứ cho họ. Đó là ngài nói giống như mà họ ở đây cái chữ chữ Pali, chữ chữ chữ chữ Pali là băng xuất kuli cát, nhưng mà trong tiếng Việt á, thì gọi là áo lượm từ đống rác nha. Có nghĩa là vị tỳ kheo đầu đà đó, ngài nói một cái vị tỳ kheo đầu đà đó thì coi như là không có mặc y mà do Phật tử may sẵn cúng dường, mà vị đó phải là vị đó phải là đi lượm vải dơ, vải liền bỏ đem về là giặt nhuộm may thành y để mà mặc. Thì người nói giống như một cái vị tỳ kheo mà đầu đà như vậy đó, là khi gặp một cái miếng vải đó Miếng vải thì vị đó mới lấy một chân chặn lại, rồi một chân thì kéo nó ra để coi coi có thể xài được hay không. À, thấy xài được thì mới đem về. Thì nghe nói là có những người trên đời này đó, họ giống như một cái miếng vải mà dơ vậy đó, mà nếu mình xét thấy họ có chỗ dùng được thì mình cũng nên tha thứ cho họ. Nhớ nha, giống như một miếng vải dơ. À, nhưng mà mình nghĩ rằng là tuy họ vậy nhưng họ cũng còn có chỗ xài được. À, còn trường hợp thứ hai đó, tất cả các ví dụ này đều có một nội dung giống nhau. Trường hợp một là giống như miếng vải. Còn trường hợp thứ hai nó là giống như một cái hồ nước dơ mà mình đi đường mình khát nước quá, thì mình cũng có thể phải cắn răng mà uống. Mà uống bằng cách nào? Tức là lấy tay gạt rong rêu lá cây rác rến ra rồi lấy tay bụm là mà uống. Thì cũng vậy, có những người trên đời này á, là mình không ưa họ được, nhưng mà mình cũng nhớ những cái đức lành của họ. À, và mình nhớ rằng đó là họ giống như một cái hồ nước dơ. À, bây giờ mình trên đường đi mình khát nước thì mình cũng phải ráng mình uống. Thì sống trong đời này làm sao không có gặp gỡ, mà hãy gặp gỡ thì làm sao mà không có va chạm nha. Thì thôi, thì bây giờ họ tốt được cái phần nào thì mình cứ nhìn vào cái mặt tốt của họ thôi nha. Rồi có trường hợp nữa là với cái người mà thân khẩu không ra gì nhưng mà cái tâm thỉnh thoảng cũng có chỗ xài được á, thì nghe nói mình coi họ giống như cái vũng nước mà trong cái miếng nước mà trong cái dấu chân trâu bò vậy đó. Có nghĩa là khi khát nước thì mình cũng phải uống, nhưng mà uống bằng cách nào? Uống bằng cách nào? Có nghĩa là bây giờ mình chạm tay vô trong đó là nước sẽ đục, thì chỉ còn cách là mình chống hai tay, mình đưa cái môi chạm vào cái vũng nước đó để mình hấp được nhiều hay nhiều. Thì cũng vậy, có những người đó là họ không còn cái chỗ nào để mà gọi là xài được hết. Thôi thì mình nghĩ ít ra người này cũng lâu lâu cũng chắc cũng có một vài lần họ có thiện tâm. Và cái chuyện này tôi có áp dụng chuyện này. Có nghĩa là họ là mình không chỗ nào mình thương họ được hết, nhưng mà mình cứ nhớ rằng ít ra thì họ cũng có những lúc xài được. Thì họ giống như một cái vũng nước mà ở trong cái dấu chân bò, dấu chân trâu vậy đó. Có nghĩa là mình muốn uống thì mình phải chống hai tay, mình đưa cái môi mình vô trong cái chỗ nước đó thôi, chứ không có cách chi mà múc là được, múc rồi nó sẽ bị gợn đục nha. Thì cũng vậy. Rồi có một cái ví dụ tiếp theo nha. Có một cái ví dụ tiếp theo đó là mình nhìn một cái người đang bị bệnh nha. Mình nhìn một cái người đang bị bệnh, bị trọng bệnh. Thì thôi, thì bây giờ mình cũng giúp đỡ được nhiều mình giúp, chứ còn mà bây giờ mình bỏ con người ta thì cái người mà có nhiều người họ xấu quá đi, mình coi họ giống như người người mà đang người mà đang bị trọng bệnh vậy đó. Thì thôi, thì mình giúp được nhiều mình giúp, nhớ nha. Còn đối với cái người mà gọi là thân khẩu đều dễ thương hết á, thì dĩ nhiên là mình rất là dễ dàng bao dung, là rất là dễ dàng bao dung nha. Rất là dễ dàng bao dung cho họ. Thì bây giờ gom nguyên cái bài kinh này lại đó, là sao gom lại? Nó chỉ có mấy hàng thôi. Trên đời này chúng ta không thể sống một mình, bắt buộc chúng ta phải có cái sự gọi là thù tạc, giao tiếp qua lại với bao nhiêu người thiên hạ khắp muôn phương. Và đã nói là thiên hạ khắp muôn phương thì chín người mười ý, con nhiều cha, thì làm sao mà mọi người nào cũng dễ thương như mình mong không được hết. Ngày sắp ngày dạy cho mình cái kinh nghiệm này, đều có mặt ưu mặt nha. Thì mình cứ nhìn vào cái chỗ tích cực của cái điểm tích cực của người ta để mà mình có thể bỏ qua cái cơn giận. Đó là cách một. Trường hợp hai mà họ tệ quá, họ không có cái chỗ nào để mình thương hết, thì thôi, thì mình coi họ giống như một người bệnh. À, một người bệnh vậy đó, mà đã nói bệnh thì mình không có chấp gì cái người mà mang cái trọng bệnh nha. Thương được thì ráng thương. Thương được thì ráng thương. Còn chỉ cái hạng cuối cùng là hạng người lầm 100% đó, thì lỡ họ có nói cái câu gì thì mình hãy nghĩ rằng đó là cái tai nạn nghề nghiệp, hãy có miệng thì phải nói, mà hãy nói thì thế nào cũng có mắc lỗi. Chỉ còn người này là tuyệt vời, cái hạng thứ hạng cuối cùng này thì khỏi bàn rồi. Nhưng mà bốn cái hạng đầu tiên đó thì mỗi người đều có cái mặt ưu mặt khuyết, cái mặt mạnh mặt yếu, thì mình cứ nhìn vào cái mặt tích cực của họ, coi họ như một cái miếng vải dơ mà có thể đem về giặt nhuộm may được thì mình cũng tận dụng, coi họ giống như một cái hồ nước dơ, coi họ giống như một cái vũng nước trong cái dấu chân trâu bò. Nó tệ như vậy đó, nhưng mà thôi kệ nó, miễn là còn có chỗ xài được thì mình cũng xài. Xài đây có nghĩa là tha được thì tha đó, bỏ qua được thì bỏ qua. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi cho rất là đặc biệt. Chứ còn mà giảng chung chung á, nói rằng tu phải có tâm từ, tu rồi phải có cái trí huệ, hiểu lý nghiệp báo, biết rằng mỗi người có cái nghiệp riêng. Thì cái đó cũng là một cái bài, một cái nội dung hay đó, nhưng mà riêng cái bài kinh này ngài cho mình một cái kinh nghiệm bằng những cái ảnh rất là thiết thực, rất là gần gũi với mình. Ngài nói rằng bây giờ người ta tệ cỡ nào đi nữa thì ít gì người ta cũng có cái chỗ tích cực. Một là người ta cũng có cái mặt tích cực, hai là người ta cũng có lúc tích cực. Nhớ cái đó, nhớ cái chỗ đó thì mình có thể mình bỏ qua, mình tha thứ. Như vậy thì như các vị có xem các vị có thể viết được năm năm cái ví dụ này chưa? Một là họ như là một sắp vải, hai nó là hai nó là họ giống như cái hồ nước dơ, ba là giống như là cái vũng nước trong cái dấu chân trâu bò, cái đó giống như người bệnh, và cuối cùng họ giống như một cái người lầm, họ giống như một cái nước mà sập. Thì tùy cái đối tượng mà chúng ta nghĩ ra cái cách nào để mà tha thứ bao dung cho họ nha. Đây là một cái kinh nghiệm mà nó rất là đặc biệt. Còn ở cũng ngày Xá Lợi Phất mà trong trường bộ kinh thập thượng thì ngài lại dạy gọn hơn. Ngài dạy rằng mỗi lần mà có cái tâm mà hờn giận ai đó thì cứ nhớ thế này: ta được lợi ích gì khi mà sống với cái lòng mà sân hận như thế này? Thì cái câu đó là phải nói là một kinh nghiệm tuyệt vời, nhưng mà không phải ai cũng làm theo được cái lời dạy đơn giản đó. Mặc dù cái lời dạy đó thì tôi cho rằng là quá sức là tuyệt vời nha. Nghĩa là mỗi lần mình giận ngay mình cứ nghĩ rằng mình được lợi ích gì khi mà mình sống bằng cái tâm hiềm hận bất mãn tức tối này. Tây có một câu cũng hay đó, mà nói rằng khi mình giận người khác á, là nó giống như mình uống thuốc độc mà mong cho người ta chết vậy đó. Hoặc là Tây nó cũng có một câu nữa, nó nói là khi mình giận người khác có nghĩa là mình lấy cái lỗi của người ta đó, tha về làm lửa đốt mình. Mình giận ai có nghĩa là mình lấy lỗi người ta nó về làm lửa đốt mình, nghĩa là cái chuyện mà người ta tào lao là chuyện của người ta, nhưng mà mình tha về trong bụng của mình chứa ở trong nha. Và ở đây tôi nói thì bà con có lẽ có nhiều người không có chấp nhận, nhưng mà tôi xem cái câu đó dính hiểu thần chú vậy đó nha. Cái câu nói thần chú đó là phù hết những gì mà làm cho ta phiền á, thì nó chỉ tồn tại khi nghĩ tới nó thôi. Đối với tôi đó là câu thần chú nha. Hầu hết những gì làm cho trên đời này chỉ trừ ra có mấy chuyện thôi. Một là bệnh tật, nợ nần, thù oán, pháp luật. Đó là bốn chuyện: bệnh tật nha, rồi nợ nần, thù oán, pháp luật. Bốn chuyện này dù mình nhớ hay mình quên thì nó vẫn còn. Ngoài ra bốn chuyện mà nó chỉ có khi nào nào ta nhớ tới nó, mà cái này quan trọng, trừ ra bốn này thì những cái chuyện khác, ví dụ như bây giờ người ta chửi mình, người ta hay quýt lườm liếc mình, người ta có một thái độ cử chỉ xúc phạm mình, ví dụ như vậy, những cái đó nó thật ra nó chỉ tồn tại khi mình nghĩ tới nó. Còn nếu mình không nghĩ tới nó không có. Cái việc tưởng tượng có đúng như vậy không? Ví dụ như bây giờ trưa nay tôi gặp vị từ nhỏ ông nó phải nói rất là thiếu văn hóa, cực kỳ thiếu văn hóa. Là cái phần thiếu văn hóa đó là phần của tôi, có nghĩa là các vị chưa có lỗi gì hết. Chuyện đầu tiên là tôi có lỗi trước, tôi đã thể hiện một cái bản chất lưu manh thiếu văn hóa của tôi. Mà nếu mà quý vị lại giận đó, có nghĩa là quý vị đem cái thiếu văn hóa của tôi về cất ở trong lòng làm cụ nha. Đây nên các vị quên, các vị không có nghĩ tới nữa, Thì cái chuyện mà tôi nhổ cái bãi nước bọt đó, nó chìm mất ở trong cái dòng đời, nó không có tồn tại. Cái bãi nước bọt nó rồi nó sẽ khô bốc hơi đi. Còn tôi sau đó tôi cũng quên mất. Riêng quý vị cứ đem cái hình ảnh mà tôi xúc phạm quý vị đó, quý vị về giữ hoài nha. Cho nên cái chuyện đó, nó có hay không là do quý vị có muốn đem nó về nhà, về lòng của mình hay không nha. Chứ còn cái chuyện đó nó đã qua rồi. Tôi giận các vị, tôi có chửi các vị, tôi có nói xấu, tôi có mạ lị, tôi xỉm, tôi có bán bổ các vị cỡ nào đi nữa. Nhưng mà tôi nói xong về tôi trùm mình tôi ngủ, tôi đâu có nhớ nữa. Nhưng mà các vị cứ tha cái đó về làm lửa đốt mình. Thì ở đây tôi nói rõ, người có huệ căn ấy, thì nghe mấy bài kinh này ấy, là lập tức lấy đó làm kinh nghiệm sống. Còn người ba la mật yếu, huệ căn mỏng thì có học bao nhiêu kinh ấy, thì cũng tác dụng gì hết nha, có học bao nhiêu kinh cũng tác dụng gì. Còn cái người mà có huệ căn có ba la mật thì cứ mỗi lần họ nghe được một cái bài kinh như thế này là họ có thêm được cái vốn sống. Và nhiều lần, rất nhiều lần tôi nói cái ba la mật nó không phải là để mình tích trữ, mà ba la mật là ngay chính đời sống của mình. Nếu mình đủ duyên lành thì là mình tu tập như ý có kết quả. Còn nếu không á thì khi nào nó đủ thì mình biết nha. Nhưng mà cứ là vung mò cái ba la mật, mình không cần phải hỏi thầy bà là con như thế nào, thầy thấy con ra sao. Cứ cắm đầu mình giới định tuệ, tinh thi giới văn tàng quy trí. Nhưng mà thỉnh thoảng giả sử như mình có tò mò, mình muốn biết cái mà cái phước duyên quá khứ mình như vậy mỏng dễ lắm. Tôi nói lần nữa, cái cấm đầu tu đừng có thắc mắc là mình có phước nhiều ít. Nhưng mà nếu mà muốn muốn muốn thắc mắc đó thì hãy nghĩ thế này: có bao nhiêu cái thiện pháp, có bao nhiêu cái ác pháp mà mình thực hiện dễ dàng nha. Nhớ nha, cái vì cái câu này, cái câu này phải xâm lên người. Cứ hỏi, tự hỏi lòng, có bao nhiêu cái thứ thiện pháp mà mình đối với mình khó làm, có bao nhiêu thứ ác pháp đối với mình là dễ làm. Thì tự mình xét, mọi người có ba la mật đó thì họ có nhiều cái thiện pháp mà họ dễ làm, thí như bố thí, trì giới, thiền định, chỉ, từ tâm, kham, tấn, trí, để họ làm rất là dễ nha. Còn yếu thì mấy cái thiện pháp rất là khó. Đó là nói về thiện. Còn nói về ác, cái người mà ba la mật yếu đó, thì họ có nhiều cái điều ác mà đối với họ nó dễ dàng lắm. Tôi trong đời của tôi có tiếp xúc với nhiều người, tôi thấy có nhiều người đó, cái chuyện mà của phi nghĩa đối với họ nó rất là khó. Trung Trung có nghe cái của phi nghĩa không ta? Của phi nghĩa tức là cái vật chất, tài sản, tiền có được do lừa đảo lật lọng là của phi nghĩa. Cái mà không phải của gọi là phi nghĩa nha. Thì tôi biết có nhiều người trong số những người tôi quen ấy, có nhiều người đó họ cũng phải khá giả gì, nhưng mà mình có thể tin tưởng được cái người này rất là sạch sẽ về vấn đề gọi là tiền bạc. Nó lạ như vậy. Rồi có những người đó là cái chuyện mà học đạo đó, đối với họ nó dễ ẹc họ ghi ghi chép chép là nhớ hiểu. Còn có những người cái chuyện học đạo đối với họ nó rất là khó nha. Rồi ác pháp cũng vậy, có nhiều người đó cái chuyện mà đi nói xấu người khác là khó, nhưng mà có nhiều người cái chuyện đó nói xấu người khác là rất là dễ. Có nhiều người đó là cái chuyện mà tỉnh thức đó, mà ngủ dùi ngủ dập á thì rất là dễ. Rồi có nhiều người cái cho ra nó dễ, mà có cho ra rất là khó. Đối với họ chỉ có nhận chứ không có cho. Thì mình muốn cái ba la mật của mình là nó hiển hiện qua cái đó đó quý vị. Cái ba la mật của mình là nó hiển hiện qua cái thiện ác của mình. Rồi có quá nhiều cái ác đối với mình nó dễ dàng, mà trong khi nó có quá nhiều cái thiện đó đối với mình nó khó khăn, là mình biết cái ba la mật của mình có vấn đề nha. Có nhiều người họ nghe tôi nói vậy cái họ mới đem trường hợp của ngài Angulimala là họ nói ngài cũng tu quá chừng tu, mà tại sao mà ngài cũng có giết người dễ dàng vậy. Thế tôi đã trả lời thế này: giả hai cái khuynh hướng thiện và khuynh hướng ác. Cái ác của ngài nó mạnh thiệt đấy, nhưng mà cái thiện của ngài cũng mạnh không kém. Bằng chứng là khi ngài gặp Phật rồi đó, là ngài tu phải nói là chỉ có ba nốt nhạc là ngài đắc A-la-hán. Các vị biết ngài Angulimala, ngài ngài ác như vậy, tới hồi ngài đi tu, ngài làm một cái chuyện mà mình trong râm này nè, làm không nổi. ôm bình bát đi giữa trưa nắng mà chúng nó lại đá, nó liền vô đầu, máu chảy ướt cái mặt mà vẫn lặng lẽ đi về, bể bình bát máu thấm y mà vẫn hiền ngoan đi về chùa, không có một phản ứng, không có sân tâm. Thì lúc mà Đức Phật nhìn thấy, ngài mới nói: này Bà La Môn hãy cảm nhận, này Bà La Môn hãy cảm nhận. Bà La Môn là một tiếng gọi trân trọng đó. So với những gì mà ngươi đã làm đó, thì những chuyện mà ngươi phải chịu đựng hôm nay không đáng gì đâu. Lẽ ra với chừng đó cái ác nghiệp ngươi phải đi xuống địa ngục không biết bao nhiêu trăm ngàn triệu ức tỷ năm, bây giờ chỉ là u đầu lỗ trán rồi chảy máu nhẹ nhàng vậy thôi nhé. Mà cái chuyện đó mình trong rung nữa có làm nổi hay không? Đúng, mình là có thể không ác bằng ngài, nhưng mà bây giờ có kẻ mà tấn công cho mình mà phải nói là máu me tùm lum như vậy, mình có chịu nổi hay không? Nhưng mà ngài thì ok, không có chuyện gì hết. Bị cái Ba La Mật nha, Ba La Mật thì cái vị mà có Ba La Mật á thì coi như là họ có nhiều cái biểu hiện lắm. Ví dụ như có vị là họ có thể có được cái từ tâm không ai sánh được dù họ chưa chứng thánh. Có vị họ cảm nhận rất giỏi dù họ chưa chứng thánh. Có vị trí tuệ của họ hơn thường dù họ chưa chứng thánh. Có những vị có khả năng tu định tu niệm rất xuất sắc dù họ chưa chứng thánh. Đó là những cái biểu hiện của một người có Ba La Mật nha. Còn mình thì cứ lâm cơm học thì ba mớ đó. Niệm ba mớ, định ba mớ, giới ba mớ, thí ba mớ, văn ba mớ, tàm ba mớ, quý ba mớ, đức tin ba mớ, cái gì ba mớ hết. Cộng lại thành ra nguyên một mớ. Mà mình tưởng mình hay, nhưng mà thật ra bữa nay khi nói về cái chuyện mà kham nhẫn, tôi xin nhí ra một hí ra một cái chuyện để cho quý vị giật mình nha. Đó là đừng có tưởng là mình giỏi, mình thiền nhiều, mình hành thiền nhiều, mình học đạo nhiều. Thật ra các vị nhớ dùm tôi cái này, nhớ dùm câu thần chú này để tự dạy mình, tự răn mình. Những gì tôi học, những gì tôi hiểu, những gì tôi nhớ, những gì tôi hành trì có đủ để khiến cho tôi tốt hơn hay không? Đó là câu thần chú. Dạ, đó là các vị học cái râm này với chúng tôi là coi như tôi dạy toàn là bùa phép không nha. Học toàn là bùa phép, đó là những cái bùa mà các vị phải nhớ nha. Đó là những câu bùa phép phải nhớ. Có nghĩa là tự hỏi lòng mình, những gì tôi nhớ, những gì tôi hiểu, những gì tôi học, những gì tôi hành trì, nó có đủ để khiến cho tôi trở nên tốt hơn hay không? Tốt hơn là sao? Kham nhẫn tốt hơn, bao dung tốt hơn, bố thí tốt hơn, giữ giới tốt hơn, đó, buông bỏ tốt hơn. Còn nếu như mà học cho nhiều, đi hành thiền cho nhiều, thí chủ cho là nhiều, là cúng dường cho nhiều, mà coi như là vẫn y như thuở nào, đó có nghĩa là cái kiểu tu của mình có một là chưa tới, hai là chưa đúng nha. Nó có hai trường hợp đó, một là chưa tới, hai là chưa đúng. Tôi nhớ nhân cái ngày mà 20 tháng 11 của năm nào đó, người ta trong nước người ta làm một cái, có một cái nhóm nó đi sưu tập mấy câu nói mà được xem là bá đạo nhất của thầy cô để làm thành một cái collection, một cái sưu tập vui gọi là bủ bối học đường á. Thì trong nhiều câu đó, nó có một câu mà tôi nhớ, đó là có một ông giám thị, ông thầy cũng làm mấy, mỗi lần mà có mùa thi thì ông được cử làm giám thị. Thì ông có phát một câu mà coi như là các thế hệ học sinh gọi là điều ghi nhớ. Ông nói từ phòng thi bước ra đó mà thấy em nào mặt hí hửng thì ta có thể xếp mấy em nó vô hai hạng sau đây. Một là nó biết, xin lỗi, em nào thi bước ra mà mặt mày héo úa đó, rầu rĩ đó, xin lỗi, đúng rồi, trong vòng thi bước ra mà em nào mặt mày mà rầu rĩ thì tôi có thể đoán được em đó nằm trong hai nhóm này. Một, nó biết làm sai, và cái đứa thứ hai là nó không biết là nó làm thang, mà một đứa thì nó tưởng, một đứa thì nó biết nó làm sai, một đứa thì nó tưởng là nó làm đúng. Thì em nói rằng chính vì hai cái này nó làm cho, nó làm cho nó tạo ra những cái nét mặt của mấy em từ cái phòng thi bước ra. Các vị trong trong nghe kịp không? Có đứa thì nó biết nó làm, còn có đứa nó tưởng nó làm đúng. Thì trong đời tu mình cũng vậy. Các vị có tu hành gì tôi mình nhớ, mình rất có khả năng rơi vào hai trường đại học sau đây. Một là mình tu chưa có đúng, hai là mình tu chưa có tới. Chưa có đúng có nghĩa là không có được như lời Phật dạy. Còn trường đại học thứ hai là cũng hơi có phần gì giống như Phật dạy nhưng mà chưa có tới nơi tới chốn nha. Thì các vị nghĩ, một là mình biết rõ mình làm sai, còn hai là tưởng mình làm đúng. Thì cả hai cái này thì dĩ nhiên mình trường hợp một thì nó tốt hơn, nhưng mà nó cũng có chỗ đáng buồn, có nghĩa là mình chưa có khá lắm. Nhưng mà cái bậy nhất là trường hợp hai là tưởng mình trúng nha. Thì cái bài kinh này là bài kinh 162 này là ngài nói đến cái kinh nghiệm mà để đối phó sân tâm. Đêm hôm qua có một cái người Phật tử ở Mỹ họ gửi tin nhắn cho tôi, họ nói họ sân si quá làm sao cho bớt. Lúc tôi buồn ngủ quá thì tôi tới hôm nay tôi vẫn còn bị chết lắc, chưa có quen giờ nha. Tôi liếc tôi thấy rồi tôi ngủ tiếp, thì mong là hôm nay họ vào room họ nghe được cái bài giảng này như là một cái câu trả lời của tôi cho riêng họ nha. Có nghĩa là ở đời này hãy còn sống ở trong đời thì chúng ta còn có cái giao tiếp tác qua lại với thiên hạ, vì hãy có qua lại có thù tiếp có trao đổi thì phải có cái phiền phức. Thì cái cách mà để đối phó với cái phiền phức bất mãn đó thì ở đây ngài sẽ là Phật ngài đưa ra cho mình những cái kinh nghiệm nhỏ. Nói nhỏ là nhỏ so với ngài đó, chứ còn đối với mình đó, đó là những kinh nghiệm lớn. Đó là người ta có ra sao thì hãy nghĩ đến cái mặt mạnh của người ta. Ngay trong kiếp này thì mình ta cũng có lúc mặt mạnh mặt yếu, còn nếu mình nói về cái chiều dài của dòng sanh tử thâm thẳm lê thê đằng đẵng ha, thì ai cũng có mặt mạnh mặt yếu. Một cái người hôm nay mà điên khùng xấu xí dị tướng năm kiếp năm xưa kiếp xưa đó, họ cũng từng là một hoa khôi hoa hậu, một vị tướng quân uy mãnh, một vị đại đế và là quyền lực. Rồi bây giờ cái dòng chảy luân hồi nó cứ xô đẩy họ về bờ này bến nọ, bây giờ họ làm một cái người đuôi mù câm điếc, tàn phế dị dạng, nghèo khó xin ăn trên đường trên phố vỉa hè, mình đâu có biết mình ngày xưa họ như thế nào. Rồi một cái người hôm nay mình thấy họ sân si, họ kiếp xưa họ cũng từng là một vị phạm thiên từ tâm bát ngát các bao la hả, rồi cũng qua đời sinh tử, bây giờ là họ ngồi lên lặn xuống, cuối cùng giờ làm cái người sân si như vậy. Rồi một cái người hôm nay mình thấy họ tu hành ghê gớm, đức độ cao siêu, chứ kiếp xưa họ cũng từng là tay anh chị đầu gấu, có giang hồ số má chứ đâu phải là dân tầm thường nha. Nhưng mà bây giờ đó là đổi đời ha, thì dòng sanh tử luân hồi mà, thì có người lúc vậy lúc khác, ngay trong một kiếp mà đã lúc vậy lúc khác, nói chi là trên cái dòng sanh tử thâm thẳm nha. Nhờ nghĩ như vậy đó là một cách. Cách nữa là nhưng trong thanh tịnh đạo có dạy, tức có nghĩa là chúng sanh trong cái thế giới quanh ta, thế giới quanh thì không có ai là thân quyến của ta. Biết các vị còn nhớ cái tôi hôm đó tôi nói về các cái thế giới hệ, có nghĩa là cái vũ trụ quan Phật giáo không, tức là chúng ta có nhiều cái điểm trùng thì chúng ta sinh ra làm người thân của nhau. Mà điểm trùng nó càng ít chúng ta sẽ cùng xã cùng huyện cùng tỉnh, điểm trùng nó càng ít nữa thì chúng ta cùng một vùng miền khu vực quốc gia bán cầu, rồi cái trùng nó càng ít nữa thì chúng ta cùng trong cái cõi dục giới, rồi cái ít nữa thì cùng ở trong một cái thế giới hệ, một cái universal. Và cái trùng nó cái điểm giống nhau nó càng ít nữa thì chúng ta xa nhau xa xa ra. Trung còn nhớ cái đó không? Cái này rất là quan trọng. Chính vì cái chỗ này nó mới có cái sự mà phân loại là một ngàn mặt trăng mặt trời là một tiểu thiên, 2000 tiểu thiên là một trung thiên, 3000 trung thiên là một thiên. Nó là như vậy, là dựa vào cái chỗ đó. Điều đó có nghĩa là những chúng sanh mà mình thấy trong cái trái đất này là họ đã có rất là nhiều cái sự quan hệ với mình trong nhiều đời lắm, họ mới ở chung cái hành tinh. Bởi tạo nó có một câu là tu ngàn kiếp là làm cha mẹ con cái, tu trăm kiếp làm vợ chồng đó. Là vậy đó, tu năm ba kiếp mới đi chung chiến đò. Cái câu này dĩ nhiên cái câu mang cái tính dân gian, nhưng mà không phải là vô lý, không phải là ngẫu nhiên họ nói như vậy nha. Đi chung đò với nhau cũng là một cách gọi là cộng duyên, cộng nghiệp, cộng hưởng, cộng sinh. Tuy nó nhỏ nhưng mà tại sao không có tèo một tí nó không đi hai chiến đò khác nhau, mà tại sao hôm nay nó lại đi chung chiến đò với nhau? Nó cũng là một cách. Thậm chí tôi nói ra cái điều này quý vị trong duyên trong râm mới tin nha. Đó là nhiều khi đó là mình chỉ nói duyên, mình chỉ nghĩ đến người thôi chứ mình quên nghĩ đến Phật. Tại sao mình không mua cái căn nhà ở trên phố A mà mình mua nhà ở phố B? Đó là cái duyên. Tại cái đồng hồ 100.000, cái nồi tô son chảo mình không mua, mình lại mua cái món đồ đó. Ở đó mình nó phải có cái duyên. Thí dụ như bây giờ cũng do cái mới khiến mình mua cái nồi đó, để làm chi, để có một ngày kia nó bị xúc cái quai, để làm chi, để mình mới bị phỏng cái chân, vì cái nghiệp của mình phải bị phỏng cái chân vào cái ngày đó giờ đó, cho nên mình phải mua đúng cái nồi đó để cho cái chuyện đó nó xảy ra này không. Tất cả cái nồi đó cũng có nghĩa là mình không mua, mình mua đúng cái cuốc đó để vì cái cuốc nó phải có một ngày mà nó xúc cán để nó mới pha ăn cái lưỡi trúng mình của trúng ăn nha. Phải có cái chuyện đó quý vị, đó không phải là cái gì mà ngẫu nhiên, thế là cái gì đó cũng nó cũng nằm ở cái biển duyên trùng trùng, bởi vì cái mắt phàm mình không có thấy. Tôi đánh một vòng nữa, tôi quay lại, tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói rằng thì ra là để muốn tha thứ một người thì mình cứ nhớ tâm niệm thế này: cái cuốc, cái muỗng, cục kẹo, cái bánh mà nó cũng phải, mình phải có nhân duyên sao mình mới gặp nó, mình mới mua nó về để mình ăn. À, để là mình bị đau bụng hay là để mình được ngon miệng, nói chi là con người với nhau. Tại sao con chó, con heo, con mèo, con vịt, thế tại sao mà nó về nhà của mình, rồi thì gần hơn nữa là con người, tại sao người đó làm vợ mình, chồng mình, cha mình, mẹ mình, con mình, anh em mình, lại sao người đó làm bạn mình, và tại là tại sao người đó tuy là người dân nhưng mà là ở gần mình đến mức mà mình phải thường xuyên gặp gỡ, cuối cùng nó mới ra cái chuyện như hôm nay. Tuy giận thiệt nhưng mà nhớ là nó có cái gì đó để mà gặp nhau chứ. Tại sao trên biển trong thế giới biển người bao la mình không gặp ai, lại gặp đúng cái người cà chớn đó, là tại sao? Là vì nó có một cái duyên gì đó. Sáng nay có người quen gửi cho tôi một cái clip cực kỳ tào lao mà tôi liếc mắt qua tôi coi mới hết, nhưng tôi rất là xúc động. Đó là có một con bò ở bên châu Phi, nên nó cùng với bầy của nó đi qua một cái dòng suối cạn mà ở dưới có một cái con cá sấu. Nguyên cái bầy nó đi qua hết nhưng mà nó thì nó là con bò bị lọt lại sau cùng nha. Lọt lại sau cùng thì nó bị con cá sấu táp, nó cắn một chân của nó bươn chạy qua vào đủ cách để mà nó thoát khỏi cá sấu nhưng mà không được. Răng cá sấu mà quý vị, nó táp vô cái chân thì con này nó tìm đủ cách nó thoát mà nó không thoát được. Mà cái bầy của nó đó, à, đã sống với nó mấy năm nay, bây giờ cứ nhìn nó chứ đâu có làm gì. Và nhiều con nó còn cúi đầu nhẫn nha, nó gặm cỏ coi như không có gì xảy ra. Mà con bò này nó đang đối diện với cái chết trong từng giây đồng hồ nha. Thì lúc đó tình lình có hai cái con hà mã dưới bên cạnh nó thấy được, nó mới nhào tới, nó mới đuổi con cá sấu đi, coi như nó cứu được con bò. Thì nói bằng di diễn của con người ấy, thì mình thấy hình như đây là cứu bò nha. Nhưng mà trong thế giới động vật thì mình cũng khó nói, không biết là vì cái động cơ nào mà hai cái con hà mã đó nó lại xuất hiện ngay lúc đó để mà nó cứu cái con bò này, nó lại đuổi cái xấu đi nha. Thì tôi muốn nói bà con cái chuyện gì, tôi muốn nói là thì ra trên đời này tốt với ai thì tốt, bởi vì ai trong đời này cũng sẽ có lúc là người ơn của mình thò tay giúp mình hết, thưa quý vị nha, quý vị nha. Ai trên đời này cũng có thể có lúc thò tay giúp mình, cho nên thêm bạn bớt thù là điều rất tốt nha. Đó là cái chuyện hiện tại, còn cái chuyện quá khứ thì khỏi nói rồi. Rồi xong.